Long Châu Chi siêu cấp tông sư, tác giả, Gặm Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 632, chương 632, khủng hoảng thế giới. Hành tinh gần va chạm địa cầu, ngày tận thế đến tin tức lan tràn đến ra ngoài dự liệu nhanh. Buổi sáng toàn bộ thế giới đại bộ phận dân chúng còn cực kỳ an tâm. Đến rồi buổi chiều, toàn bộ thế giới lại một lần nữa lâm vào khủng hoảng. Mặc dù quốc vương đi qua đủ loại con đường ban bố tin tức nói Krillin đại sư cho rằng có 70% nắm chặt có thể ngăn cản hành tinh va chạm địa cầu, vẫn như cũ không cách nào ngăn cản dân chúng khủng hoảng. Nhà nhà điện tử thư www. Suyaya, CC mặt Nhật nguy cơ dưới, nhân tính đạo đức lại một lần nữa đối mặt tan vỡ. Toàn bộ thế giới hầu như lại một lần nữa lâm vào trong hỗn loạn. Bất quá tại loại này phổ biến tính khủng hoảng dưới vẫn có không ít người bình yên tự nhiên. Kiệt Thạch Đảo rút kiếm trong đạo trường, trong đại sảnh phát hình hành tinh gần va chạm địa cầu các loại báo chí. Nhưng là trong đại sảnh căn bản không người quan sát, đại sảnh bên ngoài dưới mái hiên, bày một tấm tiểu trà mấy, trên bàn trà bày chung trà, Arian đại sư không lo lắng uống trà. Rút kiếm lúc, tâm linh nhất định phải không? Võ đạo tu đi, nhất định phải nuốt trôi khổ, ăn khổ chung khổ, phải nhẫn người thường không thể nhẫn. Arian đại sư thỉnh thoảng quát lên lấy, trước mặt hắn trong sân rộng, đại sư huynh, nhị sư huynh, Leina, ô liu sợi ngươi bao quát các đệ tử đều ở đây trong viện tử nghiêm túc tu luyện kiếm thuật. Các ngươi nhất định phải tin tưởng, có Krillin ở, thiên tháp không xuống, nếu Krillin nói có 70% nắm chặt, vậy được tinh liền đụng không tới. Arian cao giọng quát lên nói, hắn đương nhiên cũng có chút lo lắng, nhưng là càng tin tưởng Krillin, dù sao 70% nắm chặt đã không thấp, chỉ là Arian cũng biết loại này tin tưởng, cơ hồ là không lý trí, bởi vì va chạm địa cầu dù sao cũng là một viên hầu như cùng địa cầu ngang hàng lượng cấp hành tinh. Nha, đừng nói cùng địa cầu ngang hàng lượng cấp hành tinh. Một cái đường kính chỉ có một thôn trang nhỏ lớn nhỏ hành tinh là có thể hủy diệt toàn bộ địa cầu. Loại sự tình này nếu như dùng khoa học phân tích, làm sao đều là một chữ, chết. Trên thực tế, toàn bộ thế giới sở dĩ rơi vào một mảnh mạt nhật một dạng khủng hoảng. Hơn nữa loại khủng hoảng này so với cái kia hai cái tà ác ngoại tinh cường giả đã tới càng để cho người tuyệt vọng. Ngoại tinh cường giả đáng sợ nữa chung quy là nhân, mà lần này hành tinh là có thể dùng khoa học, dùng số liệu tới tính toán, là dân chúng có thể tự mình tưởng tượng ra được cái loại này đáng sợ. Ngân Hạnh thôn Tôn Ngộ Bản đang cùng nhà mình nhi tử chơi lam cầu. Ngộ Bản nha, hành tinh va chạm địa cầu sự tình, ngươi thấy thế nào nha? Có người nói Krillin đại sư trở về phục quốc vương bệ hạ. Hắn sở hữu 70% nắm chặt hóa giải nguy cơ lần này. Người nói ngày tận thế thực sự đến rồi sao? Yên tâm đi, ngày tận thế sẽ không đến. Krillin đại sư nói có 70% nắm chặt. Cái này đã đủ rồi. Theo ta thấy, hắn có 100% nắm chặt. Tôn Ngộ Bản một bộ không thèm để ý chút nào dáng dấp. Nhưng là trên TV nói là 7 thành nắm chặt, còn kém 3 thành đây. Trên TV chắc là sẽ không nói láo. Trên TV là không có có nói dối. Krillin đại sư nhất định cũng là cùng quốc vương nói chỉ có 7 thành nắm chặt. Thế nhưng đại thúc ngươi biết hiện tại có một quyển lời đồn đãi rất giận. Tôn Ngộ Bản cười ha hả ném cầu cười ha hả nói rằng. Lời đồn đãi gì cùng việc này tương quan? Tự nhiên, bởi vì, này lời đồn đãi là liên quan tới Krillin cùng Son Goku nhị vị đại sư. Tôn Ngộ Bản nói rằng, lời đồn đãi mặt trên nói tất cả tai nạn đều là Krillin cùng Son Goku đại sư mang tới. Lời đồn đãi này phi thường hỏa, Krillin đại sư không có khả năng không biết, trong lòng hắn nộ. coi như có thể 100% giải quyết ngay tận thế nguy cơ cũng không khả năng nói là 100%, mà sẽ dỗi nói 70% nắm chặt. Đây là nhân chi thường tình. Krillin đại sư lợi hại hơn nữa cũng chung quy là nhân. Ngươi vừa nói như thế, ngược lại là khá là đạo lý. Tuy là tin tưởng Son Goku, Krillin nhị vị đại sư có thể ngăn cản hành tinh va chạm địa cầu người cũng không ít. Nhưng là hơn 90% nhân vẫn là không có lòng tin. Ngoại tinh cường giả lợi hại hơn nữa bất quá là một kích phá hủy thành thị. Nhưng là hành tinh, đó là có thể phá hủy cả viên tinh cầu. Nước sông thao thao, lửa trại hừng hực, ca đích chuyển động trên đống lửa đỡ cá lớn. Chau mày, mấy ngày nay hắn ngoại trừ nảy sinh ác độc tu luyện bên ngoài, chính là các nơi đi dạo tìm hiểu tin tức. Kakalo như vậy hạ cấp chiến sĩ ở nơi này trên địa cầu đều có thể trở nên cường đại như thế. Cái này trên địa cầu khẳng định có bất khả tư nghị võ đạo. Miễn là ta tìm được, vượt lên trước Kakalo tuyệt đối không bằng nói dưới. Mấy ngày này tìm kiếm, Kadik căn bản không đạt được bao nhiêu tin tức hữu dụng. Ngược lại thì nghe được hành tinh vào ngày mai buổi sáng gần va chạm địa cầu cái này đáng sợ tin tức. Chết tiệt, Kadik cực kỳ phẫn nộ. Bọn họ người Saiya tại sao phải hủy diệt? Không phải là quê hương của bọn hắn hành tinh Kadik tinh bị một viên vẫn thạch khổng lồ đụng chúng, mà bảo tạc hủy diệt. Kadik hành tinh cùng địa cầu không giống với, là một viên cực kỳ cứng rắn to lớn hành tinh, trọng lực thậm chí là địa cầu thập bội. Liền như vậy hành tinh chỉ là bị một viên vẫn thạch đụng chúng liền hủy diệt. Huống chi địa cầu nhỏ như vậy hành tinh, hơn nữa còn là bị một viên khác hành tinh va chạm. Cái kia Krillin hỗn đản nói có 70% nắm chặt phá hủy. Lão tử là lưu lại vẫn là ly khai. Kadik suy tư về, để hắn phá hủy một viên hành tinh không thành vấn đề. Nhưng là ngăn cản một viên hành tinh va chạm địa cầu căn bản làm không được. Nếu không, trước đây Kadik tinh cũng sẽ không vì vậy mà nổ tung. Thời gian trôi qua, thế giới hỗn loạn chuyển biến xấu được cực kỳ khủng bố. Trực tiếp tổn thất kinh tế đạt được triệu ức cấp bậc. Hơn nữa loại tổn thất này tốc độ vẫn còn ở lấy bao nhiêu lần tăng lên. Nếu như vậy xuống phía dưới, mặc dù là hành tinh cuối cùng không có va chạm địa cầu, thế giới kinh tế và văn minh tổn thất cũng đạt tới không thể chịu đựng trình độ. Muốn khôi phục nguyên khí căn bản không phải trong thời gian ngắn có thể làm được. Tại loại này kỳ hình dáng dưới, quốc vương không thể không làm ra một cái trái lương tâm cử động. Quy Tiên phòng bên cạnh trên vách đá dựng đứng rậm rạp đều là hoặc bối hoặc gánh camera dụng cụ ký. Giả, bốn phía còn khung lấy các loại đại hình camera khí tài. Son Goku đại sư, Krillin đại sư, các ngươi nhất định được. Quốc vương cau mày quát lên nói. Son Goku, Krillin nhị vị đại sư, van cầu ngài nhị vị. Loại sự tình này muốn chính là tình cảm mãnh liệt bốn phía. Muốn biểu hiện ra tuyệt đối tự tin. Một cái trải đại bối đầu bạch phát lão giả gầm rú nói. Các ngươi như vậy căn bản không đi. Hoàn toàn không được. Son Goku, Krillin chân mày cũng nhíu chặt. Quốc vương vì trấn an dân chúng tâm tình, ngăn cản các loại hỗn loạn tiến thêm một bước phát sinh. Cư nhiên trực tiếp ở trên TV nói sao, nói bọn họ sở hữu 100% nắm chặt giải quyết hành tinh va chạm địa cầu nguy cơ. Chỉ là như thế vẫn chưa đủ, thế giới hỗn loạn vẫn như cũ không cách nào ngăn cản. Cho nên quốc vương trực tiếp tìm được rồi bọn họ, đưa ra một cái yêu cầu, để bọn họ phách phim ngắn. Bên trên TV, ở trên TV phát biểu nói chuyện. Quốc vương cùng với quốc gia người nhiều mưu trí đoàn đội cho rằng Son Goku, Krillin là cứu vớt thế giới anh hùng. Chỉ có bọn họ tự mình đứng ra phát biểu nói chuyện mới có thể chân chính để dân chúng tín nhiệm. Nhưng là loại sự tình này coi như là chân chính chuyên nghiệp nhân sĩ cũng làm không tốt. huống chi Son Goku, Krillin đều là chỉ biết luyện võ tu được võ kẻ điên. Không nói đối với xuất đầu lộ diện chưa bao giờ am hiểu. Chính là đối với còn lại người bình thường xem ra chuyện rất đơn giản cũng đều không phải cực kỳ am hiểu, làm sao có thể làm được. Huống chi, muốn chân chính kích khởi dân chúng tình cảm mãnh liệt, để bọn họ 100% tín nhiệm. Cái này không chỉ có riêng là dựa theo lời kịch bản nói mấy câu là được. Dĩ nhiên đối với loại sự tình này, Son Goku, Krillin cũng là 1 triệu cái không muốn. Nhưng là chuyện liên quan đến toàn bộ địa cầu thế giới an nguy. Hai người nắm lỗ mũi cũng phải làm. Nhưng là, từ vừa mới bắt đầu đến hiện tại đã qua 3 canh giờ. Hai người vẫn là không cách nào để chụp ảnh đoàn đội thỏa mãn. Nhị vị đại sư, các ngươi biểu hiện bây giờ, ngay cả chúng ta chứng kiến đều cảm thấy rất giả dối. Tại sao có thể đả động dân chúng? Nhị vị đại sư, nếu để cho ta cho các ngươi chấm điểm, liền 30 phút đều không đạt được. Càng chưa nói tuyến hợp lệ 50 phút, các ngươi muốn làm chính là 9 phần 10. Ngoặc kép chấm chấm, từng cái bên cạnh chỉ điểm, bên cạnh Chi Kai, Bulma, nảy ra tỉ muội cũng không thường gầm to chỉ điểm hai người động tác. Nhưng là hai người ngược lại càng làm càng không tốt. Erin, người đạo hạnh thật là quá cạn. Loại chuyện nhỏ này cũng làm không được. Tôn Ngộ Bản thực sự nhìn không được. Không khỏi nói rằng, Krillin con mắt một sáng. Hừ, chớ đứng nói không đau eo. Ngươi đi ngươi bên trên nha. Lên thì lên, Tôn Ngộ Bản tuy là ký ức không hoàn toàn khôi phục. Nhưng là khôi phục bộ phận trong trí nhớ. Tôn Ngộ Bản chính là trên TV khách quen. Đời trước của hắn nhưng là được gọi là ca thần. Sau đó hay bởi vì đánh bại đại ma vương Pocono mà thành cứu vớt thế giới anh hùng. Kiếp trước Tôn Ngộ Bản có thể không phải cùng Krillin giống nhau. Sợ bên trên TV như mãnh hổ. Ngược lại bởi vì Tôn Ngộ Bản phải kiếm tiền. Ở tu hành ở ngoài tổng hội bớt thời giờ bên trên TV. Chạy xô, tiếp thu phỏng vấn các loại. Làm ca thần lúc như vậy. Làm cứu vớt thế giới anh hùng lúc cũng như vậy. Cho nên đối với chuyến đi này, Tôn Ngộ Bản có thể nói là cưỡi xe nhẹ đi đường quen. Huống chi đối với cái này một lần nguy cơ, Tôn Ngộ Bản trong lòng hiểu rõ, viên kia va chạm mà đến hành tinh phải là siêu cấp Namek người Lord Slug. Dragon Ball thế giới ở bản kịch tràng bên trong, có một cái quy tắc chính là đạo cao một thước, ma cao một trượng, càng là tà ác thì càng cường đại. Hơn nữa tình huống như vậy biểu hiện tại những cái này siêu cấp cường đại dân tộc bên trong. Người Saiya cùng Namek người là trong vũ trụ sở hữu đỉnh tiêm huyết thống dân tộc. Vì vậy, hai cái này dân tộc đều sẽ xuất hiện một ít cực độ người tà ác. Càng là tà ác thì càng cường đại. Cho nên những thứ này cực độ người tà ác cũng sẽ vô cùng mạnh mẽ. Ở trong vũ trụ gọi chung người như vậy vì cơ nhân biến dị người. Fide, Kevler cùng với thủ hạ bọn hắn mạnh nhất một số người đều là thuộc về loại này. Tựa như cơ nữ đặc chiến đội, người ở bên trong liền phần lớn là cơ nhân biến dị giả. Người Saiya bên trong xuất hiện trí tà trí ác thể chính là Broly. Mà Broly cũng là Dragon Ball mê nhóm trong miệng chân chính nguyên thủy Super Saiyan. Broly sinh ra liền sở hữu 10.000 chiến lực. Chiến lực sẽ theo chiến đấu mà không ngừng tăng vọt. Hơn nữa càng là phẫn nộ thì càng chiến lực khủng bố. Namek dân tộc này là trong vũ trụ phi thường hiền lành dân tộc. Nhưng là có một ngày một cái sở hữu cực đoan tà ác lòng người Namek tiểu hài tử Giáng sinh. Cái này nhân loại chính là Lord Slug. Cũng là Namek nhân siêu cấp Namek người. Sở hữu cực kỳ kinh khủng sức chiến đấu. Bản kịch tràng bên trong, Lord Slug cùng Fide giống nhau cũng là tự xưng là vũ trụ đế vương. Như không phải hắn tuổi tác quá lớn, hơn nữa địa bàn của hắn cùng Fide cách quá xa, tuyệt đối sẽ cùng Fide tranh địa bàn. Hơn nữa giới vương đã từng nói Lord Slug sợ rằng Beverly Tat còn cường đại hơn. Bắc Giới Vương lời nói tự nhiên không thể tin. Trên thực tế, Son Goku chỉ là biến thân thành Nghĩ Thái Super Saiyan đã đem Lord Slug cho đánh bại. Mà đánh bại Fide là biến thân thành chân chính Super Saiyan. Lord Slug hàng lâm địa cầu lúc là lái một viên tinh cầu. Tôn Ngộ Bản có thể nhớ kỹ trong rạp hát. Người thứ nhất phát hiện Lord Slug tinh tướng va chạm địa cầu là tiến sĩ Brief. Bất quá toàn bộ thế giới dân chúng thẳng đến Lord Slug tinh lập tức va chạm địa cầu mới biết được sự tình, cho nên mặc dù hỗn loạn cũng chỉ là thời gian rất ngắn. Còn lần này là trước giờ một ngày sẽ biết. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.